Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, đốt đèn sứa. Mark San xen lẫn trong cái khác ngư nhân trung gian, đồng loạt đi tới boong tàu. Lúc này, tàu ma bốn phía đã thay đổi. Trong không khí đã không còn nước biển mùi tanh, thay vào đó là một cỗ cay độc mùi vị. Giống như trong miệng bị trực tiếp nhét vào mấy cây khô quả ớt đồng dạng. Mark San thừa dịp không có ngư nhân chú ý nhìn chung quanh. Bầu trời không lại mây đen dày đặc, bất quá cũng không có tinh quang, có chỉ là một mảnh lắng sâu hắc. Sở hữu còn sống thuyền viên đều bị trói tại một cây cột buồm chung quanh. Cách đó không xa, theo boong tàu vươn đi ra một cây tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ độ rộng chỉ chứa một người thông qua, chiều dài cũng chỉ có chừng 2 mét. Chờ chút là dự định nhường thuyền viên theo đầu này trên ván gỗ nhảy đi xuống sao? Mark San nghĩ thầm, bất quá cũng không có đem quá nhiều tâm tư đặt ở những thuyền viên này trên người. Nếu như những thuyền viên này trong đó có diễn viên tồn tại, hắn khả năng sẽ còn hết sức nỗ lực. Lúc này, Pôn thuyền trưởng theo phòng thuyền trưởng đi ra. Hắn xúc tu dương lên, trông coi thuyền viên ngư nhân liền cầm dây trói giải khai. Sau đó đẩy này một ít hoảng sợ thuyền viên hướng Mark San nhìn thấy tấm ván gỗ đi đến. Ngươi, đến đó, Pôn xúc tu chỉ Mark San. Sau đó chỉ tấm ván gỗ vị trí. Mark San không dám đáp lời, lại không dám kháng cự Pôn chỉ thị. Bởi vì lúc này hắn cơ hồ bị sở hữu ngư nhân nhìn chăm chú lên. Một khi để lộ ra sơ hở, bị phát hiện khả năng liền sẽ gia tăng thật lớn. Hắn đi tới Pôn chỉ cho vị trí. Bên cạnh là một tên quân tôm. Huynh đệ, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Tên này quân tôm an ủi Mark San một câu. Có thể hay không đừng tán gẫu. Mark San ở trong lòng nói một câu. Đáng tiếc, cũng không có cái tác dụng gì. Ngươi có phải hay không mới tới? Chờ chút tiến vào phần hải về sau, nhất định phải chú ý, không nên bị đốt đèn sứa đụng phải, nếu không liền nguy hiểm, không ai có thể cứu ngươi, liền xem như Pôn thuyền trưởng cũng không được. Quân tôm tiếp tục nói, Mark San cảm giác tên này quân tôm có chuyện lao tiềm chất. Nếu có đốt đèn sứa hướng ngươi thổi qua đến, ngươi liền dùng tam xoa kích đem nó đâm mở. Dạng này liền không sao. Bất quá bọn chúng số lượng nhiều lắm. Thỉnh thoảng có mấy cái cùng một chỗ thổi qua đến. Phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể quét ra. Nhất định phải một cái đâm. Nếu không sẽ phát sinh phi thường chuyện không tốt. Quân tôm nói xong còn đẩy Mark San một cái. Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Mark San cũng chỉ có thể gật đầu. Phức tạp hơn động tác sẽ rất khó làm. Làm sao bây giờ? Nếu như ta muốn đem Vecdela bản thảo ném xuống, nhất định sẽ bại lộ. Từ hiện tại tình huống đến xem, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có lẽ đợi chút nữa có nhường ta không bị chú ý cơ hội. Mark San ở trong lòng nghĩ. Lúc này, phía trước xuất hiện một ít ánh sáng. Chung quanh hắc ám cũng dần rút đi. Tàu ma phảng phất nhanh chóng cách rời Vinfort biển, tiến vào một mảnh hỏa diễm trong đó. Chờ ánh sáng tới gần về sau, Mark San phát hiện, này một ít ánh sáng là một ít nổi bồng bềnh giữa không trung sứa. Sứa dạng xòe ô trong cơ thể tâm cùng xúc tu mũi nhọn đều là đỏ đậm sắc. Phi thường diễm lệ, xem ra này một ít chính là đốt đèn sứa. Mark San ở trong lòng nói một câu, đốt đèn sứa tiến lên lộ tuyến phi thường quỷ dị, lơ lửng không cố định, trừ cái đó ra. Nó tốc độ đi tới cũng chợt nhanh chợt chậm, căn bản là không có cách dự phán. Bất quá, tàu ma tốc độ vẫn như cũ duy trì nguyên dạng, cũng không có bởi vì đốt đèn sứa xuất hiện mà giảm tốc. Chú ý, không cần bởi vì đốt đèn sứa thoạt nhìn rất nhỏ yếu liền buông lỏng cảnh giác. Nếu không ngươi sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Quân tôm lại nhắc nhở Mark San một câu. Tốt, bắt đầu đi. Pôn thuyền trưởng xúc tu tại không trung vung một cái. Một tên thuyền viên bị đẩy lên trên ván gỗ. Hai tay của hắn bị trói tay sau lưng tại sau lưng. Đằng sau là ngư nhân tam xoa kích. Hắn chỉ có thể đi về phía trước. Đi thẳng đến tấm ván gỗ cuối cùng chỗ. chung quanh đốt đèn sứa càng ngày càng nhiều, cơ hồ chiếu sáng cả chiếc tàu ma. Mark San dựa theo quân tông thiết pháp, khống chế trong tay tam xoa kích đi đâm đốt đèn sứa. Bị tam xoa kích đâm trúng đốt đèn sứa giống như bị hoảng sợ chuột đồng dạng. Lập tức thoát đi, phương hướng đại thể cùng lúc đến phương hướng tương phản. Nhưng mà, đứng tại trên ván gỗ thuyền viên lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đốt đèn sứa xúc tu đụng vào. Thân thể, cảm giác mát rượi theo xúc tu mũi nhọn truyền vào. Rất nhanh, cỗ này cảm giác mát rượi trải rộng toàn thân. Cuối cùng bay thẳng hướng não bộ. Thế nhưng là ở trong mắt Mark San, tên này thuyền viên tại bị đốt đèn sứa xúc tu đụng phải về sau. Trên người lập tức giấy lên bạch hồng sắc hỏa diễm. Người này thân cao chỉ có chừng 1 thước 8. Nhưng là hỏa diễm độ cao lại có 3 mét. Bạch hồng sắc hỏa diễm theo thuyền viên trên người xuất hiện về sau. Thuyền viên liền thẳng tắp ngã xuống. Trong lúc nhất thời, cả chiếc tàu ma đều lặng ngắt như tờ. Theo thuyền viên rơi xuống địa phương lại toát ra một đống lớn đốt đèn sứa. Này một ít sứa dần dần tản ra, phân tán tại không trung. Lại một tên thuyền viên bị đẩy lên trên ván gỗ. Tên này thuyền viên thấy được bên trên một tên thuyền viên tao ngộ về sau. Động tác phi thường kháng cự. Thế nhưng là đối mặt sau lưng ngư nhân. Nhưng không có biện pháp gì. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Trừ phi có kỳ tích phát sinh. Mark San đi về phía trước một bước. Hắn muốn nhìn một chút tàu ma phía dưới đến tột cùng là cái gì. Thuận tiện thừa cơ tìm cơ hội đem Vecdela bản thảo ném xuống. Ngươi làm gì? Không muốn sống. Quân Tông kéo lại Mark San tay. Ta nói ngươi thế nào nãy giờ không nói gì? Ngươi là câm điếc sao? Bị VinFast bảo thạch tiến hóa qua hải dương động vật không có khả năng không biết nói chuyện. Ngươi có phải hay không giả a? Tại Mark San trong tai, Quân Tôm câu nói sau cùng phiên dịch đến giọng nói là trò đùa nói giọng nói. Mark San không dám loạn động, mặc dù đối phương nói chỉ là trò đùa nói, nhưng là nếu như chính mình lại làm ra kỳ quái cử động, có lẽ chính mình vụng về ngụy trang thật sẽ bị nhìn thấu. Vừa lúc này có 4 cái đốt đèn sứa đi tới Quân Tôm cùng Mark San phụ cận. Này 4 cái đốt đèn sứa 2 cái ở phía trên. 2 cái tại ngay phía trước. Mark San thấy được này 4 cái đốt đèn sứa về sau. Trong lòng có một cái ý nghĩ. Hắn nhô ra tam xoa kích nhẹ nhàng chọc lấy phía trên 1 cái đốt đèn sứa. Bất quá phía trước 1 cái đốt đèn sứa. Mark San lại dùng Quân Tôm cố ý thuyết minh không được sử dụng phương pháp đến xua đuổi. Hắn dùng tam xoa kích quét nhẹ 1 cái đốt đèn sứa xúc tu. Chỉ có thể đánh cược 1 lần. Còn tốt hiện tại số lượng không phải rất nhiều. Có thời gian phản ứng. Mark San nín thở. Cẩn thận nhìn chằm chằm bị chính mình đảo qua đốt đèn sứa. Cái này sứa hướng lên trôi một đoạn ngắn khoảng cách. Tiếp theo phương hướng đột nhiên đột biến. Cực tốc hướng phía dưới lướt tới. Mark San thậm chí cảm giác cái này đốt đèn sứa là trực tiếp thuấn di đến phía dưới vị trí. Mà không phải di động đi qua. Nghe một chút nhân loại tiếng kêu thảm thiết đi. Là mỹ vị như vậy. Pôn dơ lên hắn 2 cái xúc tu. Bong tàu bên trên ngư nhân cao giọng hoan hô một câu. Nhưng lại cũng không có buông lỏng cảnh giác. Dù sao đốt đèn sứa đáng sợ bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Lúc này, Mark San vừa rồi quét ngang đốt đèn sứa dần dần hướng bên cạnh Quân Tôm di động đi qua. Tốt, chính là như vậy. Mark San ở trong lòng nói, vừa lúc này, Quân Tôm không có chú ý tới cái này đốt đèn sứa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.